Mặt thế trùng sinh, nữ vương cứu thế. Chương 35, tốt và xấu cùng tồn tại. Khóc chuyện audio.com. Trước khi bị Tang Thi bao vây, Đa Dư đã khóa cửa sổ xe lại rồi. Mấy con Tang Thi rất nhanh liền vây chặt lấy xe, đập bộp bộp lên cửa kính. Đa Dư vẻ vô cảm nhìn mấy gương mặt máu thịt lẫn lộn đang dán chặt lên cửa sổ xe. Chiếc xe này lúc mới mua có cài đặt khóa chống trộm. Cạch một tiếng, Đa Dư mở khóa chống trộm ra. Chỉ cần bên ngoài có người kéo cần cửa thì cửa sẽ được mở ra. Đương nhiên là người mới có thể. Tang Thi mới không biết mở. Đa Dư từ trong không gian lấy gậy kim cơ ra. Nắm thật chắc, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Trước đây cô rất muốn sử dụng nó. Lúc đó mà thế mới diễn ra. Vẫn phải đối mặt với cảnh sát nên bỏ qua. Ai bảo cây gậy kim cơ này rất nổi tiếng ở thành phố A3 kia chứ? Bên trái cửa xe Đa Dư có hai con Tang Thi. Bên phải chỉ có một con. Còn lại vây ở những hướng khác. Cô từ ghế lái chính dịch chuyển sang ghế lái phụ. Từ từ mở cửa xe ra. Để lộ ra một khe hở nhỏ. Bịch một tiếng, Đa Dư dồn sức đá văng cửa xe. Đồng thời cửa chính của một cửa hàng ở gần đó cũng cùng lúc mở ra. Từ bên trong có 6 cậu trai chạy ra. Trong tay mỗi người cầm lung tung một thứ vũ khí. Đều là một bộ dáng khẳng khái liều mình hy sinh. Nhân lúc một con Tang Thi cách cửa xe gần nhất, Đa Dư liền dùng sức đá văng cửa xe. Tăng tốc vọt ra khỏi xe. Mấy con Tang Thi đang vây quanh xe mới chậm rãi hướng về phía cô đuổi theo. Có một Tang Thi nam cụt một tay đang vật vờ cách Đa Dư rất gần. Liền muốn vồ lấy cô, Đa Dư vung gậy kim cơ trong tay dồn sức đánh mạnh lên cánh tay đã bị gặm lồi lõm của Tang Thi. Trên cánh tay còn có một miếng thịt dính liền sắp rớt. Lung la lung lay theo cử động của chủ nhân, con Tang Thi cụt tay này có nửa mặt bên trái vẫn còn lành lặn. Nửa mặt kia thì bị gặm tạp nham lộ ra xương trắng ẩn. Trong mắt cũng đã mất, để lại một lỗ hổng trống rỗng. Mà thế vừa mới đến, nếu đổi lại là người khác không bị dọa đến mức mềm nhũn tay mới lạ. Trên mặt Đa Dư từ đầu tới cuối không chút biểu tình. Bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm giác không chân thực. Cơ thể Tang Thi cụt tay nhẹ lay động một lát, chỉ thấy nó nhe nanh gầm gừ. Một lần nữa vươn cánh tay đã cong một cách kỳ dị hướng Đa Dư bắt lấy. Hai mắt Đa Dư chớp một cái. Nhấc chân phải lên đá một cú vào ngực Tang Thi. Trong lúc Tang Thi lùi bước lại thì đồng thời dồn lực lên gây kim cơ trong tay đâm vào cổ họng nó. Một cái đầu không ngừng phun máu liền bay đi rồi. Không biết có phải trùng hợp hay không mà đập vào ngực nữ Tang Thi ở phía sau. Đa Dư là một dị năng giả. Sức lực cô dùng cũng rất lớn. Cái đầu của Tang Thi cụt tay bị đập phản lực bay trở lại hướng Đa Dư. Mắt thấy sắp va vào nhau thì cơ thể Đa Dư liền nghiêng qua phải. Cái đầu liền bay xẹt qua vai cô. Mấy cậu trai vừa chạy đến phía sau cô thì lại không may mắn như thế. Cái đầu trực tập bay đập vào giữa họ. Rơi xuống đất, sọ vỡ be bét, não cùng chất dịch đỏ trắng lẫn lộn bắn dính lên quần áo họ khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đê, buồn nôn quá, móa, cái quỷ gì thế này? Đa Dư không hề quay đầu lại nhìn một cái, chỉ chăm chú khóa chặt 6 con Tang Thi còn lại. Con Tang Thi nữ bị đập trúng ngực, cả khuôn mặt đều đã bị đánh đến mức nát bét rồi. Ngũ quan lẫn lộn một chỗ, mấy cậu trai chạy lên che Đa Dư ở phía sau, nếu như không nhìn đến cơ thể đang run lẩy bẩy của họ. Thì đây cũng được cho là một màn anh hùng cứu mỹ nhân rất đẹp đó. Cách chương.